Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Chân Chính Kiếp Nạn. Lý Thiết Cốt mở miệng, trong thanh âm, mang theo chân thành tha thiết, cảm ơn ta cái gì? Cổ Phong mở miệng, sư phụ, bởi vì ngươi, đệ tử tại võ đạo cùng y đạo bên trên, cái này cả đời đều không có tiếc nuối. Đối với tử vong, kỳ thật đệ tử sớm đã coi nhẹ, từ khi Đào sư tỷ sau khi qua đời, đệ tử liền suy nghĩ, nhiều sống 10 năm này, đến tột cùng giá trị ở nơi nào, mà bây giờ, đệ tử cũng đến lúc này, không có gì có thể mong nhớ. Lý Thiết Cốt mở miệng, đi thôi, trong nhà người tất cả, vi sư sống một ngày, chính là sẽ vì ngươi chăm sóc. Cổ Phong nhìn lấy Lý Thiết Cốt, nhạt nói, sư phụ, nếu có đến sinh, đệ tử còn hy vọng làm ngươi đệ tử. Lý Thiết Cốt lời nói rơi xuống, khí tức đoạn tuyệt, giờ khắc này, Cổ Phong đáy lòng dâng lên một vệt cô độc cảm giác. Trải qua tuế nguyệt, hắn nhìn thấy người bên cạnh từng cái mất đi, cho tới bây giờ, đi ra lầu các, môn khẩu một tên dáng người hơi cong bà lão chờ ở nơi đó. Bà lão này, là Nhu Nhi, Nhu Nhi, hiện tại, ta chỉ có ngươi. Cổ Phong nhìn lấy Nhu Nhi mở miệng. Cổ Phong, ta vẫn luôn tại a. Nhu Nhi mỉm cười, trải qua tuế nguyệt biến hóa. Mặt kia bên trên vẻ ôn nhu, chưa bao giờ cải biến. Cổ Nhu Nhi, 96 tuổi, ta muốn cưới ngươi. Tươi đẹp chính xác, nói cho thế nhân, ngươi Cổ Nhu Nhi, là ta Cổ Phong thê tử. Đáp ứng ta, không nên cự tuyệt. Cổ Phong bắt lấy Cổ Nhu Nhi đã trải qua hơi có vẻ khô cạn tay. Mở miệng, Cổ Nhu Nhi thở dài một hơi. Cổ Phong, tội gì khổ như thế chứ? Nhiều năm như vậy, ta khuyên qua ngươi rất nhiều lần. Ngươi vì sao không đón dâu? Không tiếp nhận cái khác nữ tử? Nhu Nhi, trong nội tâm của ta, trừ ngươi, dung không được người khác. Cổ Phong mở miệng, tốt, ta gả cho ngươi. Cổ Nhu Nhi tim run rẩy, trải qua 80 năm, Cổ Nhu Nhi rốt cục nhịn không được nói ra một câu nói kia. Thứ nhất, Y Môn tông chủ đế sư Cổ Phong cùng phó tông chủ thành hôn sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngũ hành quốc, các lộ nhân sĩ nhao nhao đến đây ăn mừng. Đương triều hoàng đế tự mình đến đây bái hạ. Một ngày này, Cổ Phong là hạnh phúc. Hắn cảm giác bản thân trước đó chưa từng có hạnh phúc. Đêm, sâu, giường, vẫn như cũ là một cái giường. Người, hay là hai người kia. Khác biệt là, bọn họ là vợ chồng. Là chân chính vợ chồng. Nhu Nhi, cái này rèm có thể lấy xuống đi. Có thể, Cổ Nhu Nhi trong thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng. Cổ Phong ôm lấy Nhu Nhi, tâm hắn run nhẹ nhẹ. Nhu Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi cùng ta đây cả đời. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đêm, hai cái 90 mấy tuổi lão nhân cứ như vậy ôm nhau ngủ. Bọn hắn tâm cùng một chỗ. Trong lúc ngủ mơ, Cổ Phong sớm đã không được suy nghĩ thêm. Cái này cả đời nơi nào sẽ kiếp nạn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân cái này cả đời đã trải qua viên mãn. Tiếp xuống trong vài năm, Cổ Phong mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. So với Phong tiên sinh, Phong đại sư, hắn càng ưa thích là những người khác xưng hô hắn Cổ Nhu Nhi phu quân. Nhưng thời gian tốt đẹp dù sao cũng là ngắn ngủi. 4 năm sau, Cổ Nhu Nhi 100 tuổi. Cái thế giới này, 100 tuổi là cực hạn. Cho dù Cổ Phong y thuật cao siêu đến đâu, cũng không thể thoát khỏi đây hết thảy. Giường bệnh bên trên, Cổ Phong nhìn lấy Cổ Nhu Nhi, trong mắt nước mắt nhấp nhô. Nhu Nhi, chớ đi, chúng ta mới kết hôn 4 năm, ta không nghĩ ngươi rời đi. Cổ Phong, ngươi có biết đạo, từ năm đó cái kia rèm kéo xuống một ngày bắt đầu, ta chính là thê tử ngươi. Cổ Nhu Nhi khí tức yếu ớt, trong mắt nước mắt dần dần tuôn ra. Có thể ngươi vì sao đến 4 năm trước mới nguyện cùng ta thành thân? Cổ Phong mở miệng, Cổ Nhu Nhi nước mắt chảy trôi. Ta sợ, chính là một màn này. Ta không nghĩ, không muốn cùng ngươi ly biệt, không muốn để lại một mình ngươi. Nếu như không thành thân, ngươi có lẽ sẽ ít đi rất nhiều thống khổ. Nhưng ta không nhịn được. Ta không có kiên trì. Là ta không tốt. Nhu Nhi, Cổ Phong tâm, rung động. Cổ Phong, nếu có đời sau, chúng ta có thể lại làm phu thê sao? Tốt, đương nhiên được. Nếu có đời sau, chúng ta có thể đều không cần chết. Mãi mãi cũng làm một đôi vợ chồng sao? Có thể, nhất định có thể. Tốt, vậy là tốt rồi. Cổ Nhu Nhi mỉm cười. Hai mắt nhắm lại. Một năm này, Cổ Nhu Nhi 100 tuổi qua đời. Cổ Phong, 96 tuổi. Sáng sớm, Nhu Nhi, điểm tâm làm tốt sao? Cổ Phong xoay người rời giường. Lại phát hiện, bên gối không người. Nhìn nhìn lại, cái bàn kia bên trên không có vật gì. Cái này, hắn mới nhớ tới. Nhu Nhi đã trải qua đời. Bản thân thử nghiệm làm một đạo đường thố ngư. Nhưng cũng đã không có Nhu Nhi vị đạo. Cổ Phong thở dài, mở ra ngăn tủ, lấy ra một kiện áo khoác. Cái này áo khoác bên trên, thêu lên một cái Phong chữ. Nhìn thấy cái này chữ, Cổ Phong thân thể run lên. Cái này chữ, là Nhu Nhi vì hắn tú. Đi ra lầu các, Cổ Phong đi vào Sơn Phong bên cạnh. Hắn bên tai không khỏi tiếng vọng lên. Đã từng cái kia quen thuộc lời nói. Thu đến, gió mạnh lắm, vào nhà đi, Nhu Nhi. Cổ Phong trước mắt, hiện ra Cổ Nhu Nhi thân ảnh. Hắn tự tay chạm đến. Thân ảnh này lại tiêu tán. Tất cả, chỉ là hư ảo. Nhu Nhi, không được, không được. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm, trước đó chưa từng có thống khổ. Loại thống khổ này, đau nhức không muốn sinh. Tam sinh nhai, đây chính là ngươi cho ta kiếp nạn sao? Cổ Phong nhìn qua bầu trời, không khỏi tự nói. Hắn rốt cục minh bạch, bản thân kiếp nạn là cái gì? Chính là cái này mất đi Nhu Nhi. Nhân sinh cuối cùng 4 năm, hắn đã thành thói quen Nhu Nhi tồn tại. Cái này cả đời, hắn thói quen Nhu Nhi làm bạn. Đương một người tại tuổi già thời điểm, mất đi nhân sinh bạn lữ. Loại đau khổ này, là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Thậm chí, còn sống, là một loại dây vò. Cổ Phong cái này cả đời, học y là từ Nhu Nhi bắt đầu, đi từng bước một đến bây giờ, đều là vì cưới được Nhu Nhi, cưới được cái này bản thân yêu mến nhất nữ nhân. Mà bây giờ, Cổ Nhu Nhi đi, cái này cả đời, còn sống giá trị, cứu lại còn có cái gì? Cổ Phong nghĩ không rõ lắm, cũng muốn không được minh bạch, hắn hiện tại có loại ý nghĩ, muốn chết. Nghĩ đoạn cái này không có Nhu Nhi tồn tại thống khổ hơn sinh. Hắn rốt cục minh bạch Nhu Nhi tâm ý. Nàng lớn tuổi bản thân, liền sợ lưu tự mình một người ở nơi này trên đời, tiếp nhận phần này thống khổ. Cho nên, một mực chậm chạp không gả. Tam sinh lệnh, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Hắn từ trong ngực xuất ra một vật. Giờ phút này, một đạo thanh âm già nua tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đem một giọt máu dung nhập tam sinh lệnh. Ngươi cái này cả đời liền sẽ lập tức kết thúc. Không cần lại tiếp nhận phần này thống khổ. Đồng thời cái này cả đời ký ức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như không cần tam sinh lệnh lựa chọn tự sát, ngươi là hội triệt để tử vong. Đã không còn đời sau. Cả đời ký ức biến mất. Không được, Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Ta sẽ không quên cái này cả đời ký ức, cũng sẽ không tự sát. Ta phải sống. Cuối cùng này 4 năm, là vì bản thân mà sống, cũng là vì Nhu Nhi mà sống. Cổ Phong rời đi thứ nhất y môn. Hắn đi vào Nguyệt Sơn thôn. Nơi này đã trải qua cảnh con người mất, nhưng hắn năm đó túp lều nhỏ như cũ còn tại. Cổ Phong mở ra túp lều nhỏ, tiến vào bên trong. Cái kia giường thượng trung ở giữa, như cũ có một mặt rèm. Nhu Nhi, tại sao phải dựng thẳng cái rèm? Cổ Phong, hiện tại ngươi lớn lên, cùng trước kia không giống nhau, cho nên chúng ta muốn tách ra ngủ. Thế nào không giống nhau? Ngoặc kép chấm chấm, qua lại từng màn, còn trong đầu đáp lại. Cổ Phong góc miệng mang theo mỉm cười. Một đêm này, hắn ngủ rất hương. Ngày kế tiếp, Cổ Phong rời đi, hắn đi Thiên Dương thành Phong Nhu y quán. Y quán còn mở, là rất nhiều hậu bối mở, như cũ cùng năm đó một dạng. chăm sóc người bị thương từ không thu lấy tiền tài. Nhu Nhi, ngươi sợ sao? Ta tin tưởng ngươi. Năm đó cùng Liễu Vân quyết đấu thời điểm, Nhu Nhi lời nói còn tại Cổ Phong trong đầu đáp lại. Cổ Phong góc miệng mang theo mỉm cười, quay người rời đi. Hắn dọc theo hắn và Nhu Nhi năm đó đi qua đường, đi thẳng xuống dưới. Cứ như vậy, Cổ Phong đi 4 năm. 4 năm mỗi một ngày đều là tại hắn và Nhu Nhi trong hồi ức vượt qua. Cổ Phong cảm giác đường này bên trên bản thân cũng không cô độc, mà là có Nhu Nhi làm bạn. Một năm này, Cổ Phong trăm tuổi, hắn lần nữa trở lại Nguyệt Sơn thôn túp lều nhỏ. Bản thân lần thứ nhất tỉnh lại địa phương. Hắn nằm giường bên trên, cao tuổi thân thể, khó khăn nhấc lên cánh tay, đem rèm kéo xuống, hướng về phía rèm mở miệng. Nhu Nhi, tên này chữ, ta là vĩnh viễn gọi không đủ. Cuối cùng, hắn hai mắt nhắm lại, khí tức tiêu tán. Đệ nhất sinh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.